Magician trong thế giới comic. Chương 678, Noe kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một hồi chúc mừng hoạt động kéo dài đại khái 3 ngày khoảng chừng. Trái phải, coi như Noe cùng Ancient One Pháp Sư hai người đều đối với như vậy chúc mừng không hứng thú gì. Thế nhưng nên làm hay là muốn làm? Có điều vừa vặn, Noe cũng thừa dịp lần này hoạt động khỏe mạnh cùng mình trước đây Hogwarts đám kia đám bạn ra tụ một lần. Cũng coi như là hoàn thành rồi Noe lâu như vậy tới nay một ít tâm nguyện. Đương nhiên càng đáng giá Noe cao hứng chính là, năm đó cùng mình quan hệ tốt nhất những tiểu tử này cũng không có bởi vì Noe thân phận biến hóa, mà sản sinh một ít quá mức để Noe làm khó dễ khoảng cách cảm. Tuy rằng bọn họ xem ra rất cung kính, thế nhưng ở sau lưng diện bọn họ biểu hiện lại như là một người bạn. Công tác cùng khu sinh hoạt tách ra tới là một cái ưu tú phẩm chất. Tôn trọng một người không chỉ có muốn ở trong cuộc sống tôn kính hắn, cũng phải đang làm việc trong hoàn cảnh tôn trọng. Noe là thượng cổ tôn giả. Thượng cổ tôn giả chức vị này mang đến sức ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng. Coi như khó chịu Noe người này cũng sẽ một mực cung kính đối với thượng cổ tôn giả thân phận này. Noe những người đám bạn ra cách làm vô cùng phù hợp Noe khẩu vị. Điều này làm cho Noe cảm giác vô cùng yên tâm cùng ung dung. Có điều ở cho phép nghi thức sau khi kết thúc, Noe buồn phiền cũng tới. Tuy rằng sớm có dự liệu thế nhưng Noe không nghĩ đến lại như vậy nhanh. Thực cho phép cái gì chính là đơn giản tuyên thệ đồng thời kế thừa đá thời gian. Đá thời gian từ lúc Noe trong tay vì lẽ đó hắn chỉ cần tuyên thệ. Nói thật, Noe đúng là tình nguyện muốn Strange như vậy làm thẳng thắn kế thừa vị trí này. Có điều Strange hồi đó là tình huống đặc biệt. Noe nơi này không phải là vì lẽ đó hết thảy đều muốn theo quy củ đến. Nguyên tắc bên trong Strange mặc dù có thể ở lại New York. Thuần túy là London Thánh Điện cùng phương Đông tòa kia Thánh Điện cơ bản bị chi trả. Duy nhất một cái trạng thái hài lòng chỉ có New York cái kia một tòa. Thành tựu thượng cổ tôn giả Strange tuy rằng cũng ở trùng tu hắn Thánh Điện. Thế nhưng bản thân của hắn vô cùng thẳng thắn đóng tại New York. Bọn họ hồi đó cũng không có nhiều như vậy ngoại giới ma pháp sư đi làm quấy nhiễu quyết định của bọn họ. Mà bên trong ma pháp sư cũng bởi vì trước mặt tình huống cùng Ancient One pháp sư ủy thác. Cũng không có phản đối cái này ca ma. Tát mạnh nhất sức chiến đấu. Nhưng là hiện tại Noe tình huống cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau a. Đầu tiên ở vũ trụ này ca ma. Tát không phải duy nhất phép thuật tổ chức. Đại đại nho nhỏ phép thuật tổ chức quả thực nhiều vô số kể. Hơn nữa cơ bản mỗi một cái quốc gia đều có thuộc với pháp thuật của chính mình bộ. Ở bộ phép thuật cai quản dưới còn có một đống lớn ma pháp sư đây. Kama, Tát lợi hại đến đâu cũng không thể hoàn toàn không thấy đi những ma pháp sư này. Phép thuật tổ chức âm thanh. Kama, Tát không chơi thống trị cũng không muốn bị cô lập. Bởi vậy những thanh âm này vẫn là cần nghe được. Còn có một cái tình huống chính là Dormammu xâm lấn cũng không có đối với Kama. Tát tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Thứ Caecilius bởi vì sớm đã bị Noe nhìn chằm chằm. Bởi vậy hắn cũng không có cách nào làm quá nhiều phá hoại. Hơn nữa Noe chính mình đóng tại London Thánh Điện hắn căn bản không dám lại đây. Đồng thời ở Noe cố ý dưới sự dẫn đường. Cái tên này chủ động chạy đi New York chọc một làn sóng sự tình còn bị Mordo chặn lại. Thật vất vả cho gọi ra Dormammu liền bị Noe cho buồn nôn lui. Quay đầu liền hắn liền bị Noe cho dây. Có thể nói Caecilius cùng Dormammu đối với Kama. Tát phép thuật này cơ cấu phá hoại vô hạn bằng không. Liền ngay cả thánh đường New York đều không có chết một người. Kết quả như thế chính là Noe cũng bị ở lại Kama. Tát đóng giữ, rồi cùng giáo viên của hắn như thế. Điểm này thật sự để Noe vô hạn đầu lớn. Mặc dù nói hai bên là mở ra cửa truyền tống đồng thời chưa từng có đóng. Thế nhưng ngẫm lại xem một mình ngươi lại đây. Chợt phát hiện nơi này trời còn chưa sáng. Hay hoặc là ngươi ở đi ngủ bên này chạy tới nhường ngươi xử lý chuyện gì. Này quả thực để Noe nội tâm tan vỡ. May là ta đã sớm chuẩn bị. ngồi ở Kama, tát một cái tương tự với phòng họp địa phương. Noe vuốt cằm âm thầm suy nghĩ đến, cho phép nghi thức sau khi kết thúc Kama. Tát các ma pháp sư cũng đem sở hữu tới chơi khách quý cho đưa trở lại. Hiện tại hết thảy đều đi vào quỹ đạo như vậy, đương nhiên là đại gia nên làm cái gì đi. Tới chơi khách quý từng cái cũng đều là quyền cao chức trọng hoặc là sức ảnh hưởng to lớn ma pháp sư. Bọn họ có thể không có thời gian ở Kama. Tát nghỉ ngơi quá lâu. Trời mới biết về chậm có thể hay không gặp phải loạn gì đây. Ngay ở Noe âm thầm trầm tư thời điểm. Rất nhanh từng cái ăn mặc tăng lữ trang phục Kama. Tát các ma pháp sư đi vào. Mọi người đến đông đủ. Sở hữu những năm này thông qua ma đạo sư sát hạch được Kama. Tát các pháp sư. Oang đi tới Noe thân vừa mở miệng nói. Tổng cộng 14 người. Tính cả ngươi liền 15 người. Noe gật gật đầu. Nhiều năm như vậy trôi qua Kama. Tát tổng cộng có 14 cái ma đạo sư cũng không coi là bao nhiêu quá đáng. Lúc trước Noe cùng Ensign One pháp sư thỏa thuận làm ra ma đạo sư cái này hệ thống. Kama, tát một lần ra không bao gồm Noe ở bên trong 10 cái ma đạo sư. Này xem như là tích lũy đi ra hiệu quả. Thất giai thật là không phải tốt như vậy đến. Hơn nữa ma đạo sư cũng thật không phải tốt như vậy quá. Đừng xem Wanda cùng Strange có thể quá. Đó là bởi vì hai người này vốn là có thể phát sáng tỏa nhiệt nhân tài. Bởi vậy ở những năm này tổng cộng liền xuất hiện 4 cái người mới ma đạo sư vẫn đúng là không phải chuyện ly kỳ gì. Thậm chí Noe đều cảm thấy khó mà tin nổi. Ở Noe nguyên bản mong muốn bên trong có thể thêm ra mấy người là có thể. Lần này trực tiếp thêm ra nhiều như vậy vẫn đúng là để Noe cao hứng một hồi. Bởi vì như vậy có thể càng tốt hơn đi thực sơn no á dự đoán kế hoạch. Có chút kế hoạch người càng ít càng tốt. Thế nhưng có chút kế hoạch tự nhiên là càng nhiều người càng tốt. Càng là tinh anh nhân tài sợ rằng cũng sẽ không ngại nhiều. Rất tốt, các vị, Noe vỗ vỗ Oang vai. Sau đó đứng lên, thật hân hạnh gặp các ngươi. Ta nghĩ ta cũng không cần tự giới thiệu mình. Noe tiếng nói vừa dứt. Nhất thời ở đây ma đạo sư môn đều phát sinh có thể tiếng cười khẽ. Noe còn cần tự giới thiệu mình. Này không phải đang làm nhục toàn bộ thế giới phép thuật sao? Ở đây ma đạo sư môn cơ bản đều cùng Noe là người quen cũ. Vưu có chút ma đạo sư vẫn cùng Noe quan hệ đặc biệt gần. Noe một câu nói này tuy rằng không thể để cho bọn họ triệt để thanh tĩnh lại. Thế nhưng chí ít cũng sẽ không có quá nhiều căng thẳng tâm tình. Ngoại trừ những người cùng Noe cũng chưa quen thuộc những người mới. Rất tốt. Thực các ngươi cũng không có cần thiết tự giới thiệu mình. Bởi vì ta đều biết các ngươi. Noe hai tay chống đỡ trên bàn. Khẽ cười cười. Nếu mọi người đều là người quen. Như vậy ta liền nói đơn giản nói ý nghĩ của ta. Chư vị. Không biết các ngươi đối với Kama. Tát bây giờ chế độ có ý kiến gì không? Chế độ cái nhìn. Noe một câu nói nhất thời để sở hữu ma đạo sư môn đều sửng sốt. Hiện tại Kama, tát chế độ không phải rất tốt sao? Thượng cổ tôn giả cố thủ Kama, tát, chấn thủ to lớn nhất thánh điện. Mặt khác ở ba cái dễ dàng bị xâm chiếm địa phương thiết trí ba đại thánh điện đồng thời phái thực lực mạnh mẽ người thủ hộ đi chấn thủ. Như vậy hình thức đều kéo dài hơn trăm năm. Noe lúc này đưa ra cái này chế độ rốt cuộc là ý gì? Tuy rằng những này ma đạo sư môn mỗi một người đều rất kinh ngạc. Thế nhưng không có một cái có thể trở thành là ma đạo sư người sẽ là kẻ ngu si. Cẩn thận suy tư một hồi. Ở kết hợp bình thường Oang cùng bọn họ nhổ nước bọt đồ vật. Bọn họ lập tức đến ra một kết luận. Mới nhậm chức thượng cổ tôn giả muốn lười biếng. Không sai. Những này ma đạo sư môn càng là cùng Noe tương đối quen thuộc ma đạo sư môn. Tựa hồ ngay lập tức đã nghĩ đến vấn đề này. Noe ở làm người thủ hộ thời điểm tựa hồ sẽ không có đàng hoàng ở bên trong tòa thánh điện ở lại quá. Ta cảm thấy bây giờ chế độ rất tốt. Chúng ta nên tôn trọng truyền thống. Tôn kính thượng cổ tôn giả. Oang là phản ứng đầu tiên. Hắn lập tức một mặt cảnh giác nhìn Noe. Các vị đang ngồi làm sao đối xử. Bàn lại, Victor liếc một cái Noe, lại nhìn một chút Noe, cuối cùng suy nghĩ một chút thẳng thắn mở miệng nói rằng. Bàn lại, Modo vào lúc này cũng mở miệng. Hắn là một cái phi thường tuần hoàn truyền thống người. Dù cho Noe cứu lại hắn một lần, thế nhưng hắn vẫn quyết định kiên trì truyền thống. Áy náy hướng về Noe gật gật đầu. Modo lập tức cúi đầu không nói thêm gì nữa. Mà hắn ma đạo sư môn cũng lần lượt đưa ra chính mình. Bàn lại, Noe tuy rằng sớm biết có thể sẽ gặp phải đáp án này. Thế nhưng này vẫn để cho Noe có chút khó chịu chừng một chút oang. Người này thực sự là làm sự tình đây. Noe còn không nghi ngờ oang đối với mình trung thành độ cùng độ thân thiện. Thế nhưng đối mặt rất nhiều chuyện vương đô có chính mình kiến giải. Hắn là sẽ không theo Noe ý tứ đến. Vấn đề này tạm thời không đề cập tới. Noe phiền muộn thở dài. Tuy rằng rất khó chịu nhưng cũng không thất vọng. Bởi vì sớm có dự liệu. Như vậy đón lấy ta muốn nói sự tình. Ta cần muốn các ngươi dành cho một cái hứa hẹn. Nếu trực tiếp đề nghị có điều quan. Như vậy Noe liền đổi một loại phương thức. Các ma pháp sư theo đuổi đồ vật là cái gì? Thực lực mạnh mẽ, vô tận tri thức, vẫn là vô hạn thí nghiệm vật liệu. Là, cũng đều không đúng. Mỗi cái ma pháp sư thứ cần thiết không giống. Noe không phải thần không thể từng cái thỏa mãn bọn họ. Thế nhưng Noe hiện tại nhưng là có một đòn sát thủ đồ vật. Một cái có thể để cho bọn họ tương lai được ích lợi vô cùng. Thậm chí có thể nói là ma pháp sư tương lai con đường tối ưu lựa chọn. Nói cách khác, ta cần muốn các ngươi tuyên thề. Một cái cùng sâu sắc lời thề. Noe nhìn quanh tất cả mọi người tại chỗ. Không thể đem ta chờ một lúc muốn nói sự tình. Ta đồng ý hứa trước cho nói ra. Nếu như vi phạm lời thề đây. Bên trong một cái tên David ma đạo sư mở miệng hỏi. Vô ý mạo phạm, tôn kính thượng cổ tôn giả các hạ. Chỉ ít có thể để chúng ta biết là cái gì phương diện sự tình. Có thể không? Không thành vấn đề. David, các ngươi sẽ biết. Rất nhanh. Noe gật gật đầu. Thế nhưng các ngươi trước hết tuyên thề. Chuyện này quan hệ đến phép thuật giới rất nhiều thiên tài ma pháp sư được tương lai. Cũng quan hệ đến các ngươi tương lai. Ta cùng giáo viên của ta đã trải qua phương diện này tìm tòi nghiên cứu cùng tìm tòi. Hơn nữa ta đến lão sư đã thành công. Bởi vậy, nói tới chỗ này, Noe điểm đến mới thôi. Thế nhưng điều này cũng đầy đủ để sở hữu ma đạo sư môn không tự chủ được bắt đầu suy tư lên. Đến cùng là ra sao sự tình lại cần hai cái đỉnh cấp ma pháp sư đi tìm tòi cùng tìm tòi nghiên cứu đây. Lập tức tình cảnh có chút trầm mặc, lẫn nhau đối diện một hồi. Rất nhanh bọn họ liền làm ra một cái quyết định. Chúng ta gặp tuyên thề, cùng sử dụng ác độc nhất lời thề đến ước chế chúng ta hành vi. Xin yên tâm thượng cổ tôn giả các hạ. Vậy thì tốt, còn chờ cái gì đây? Cách chương.